Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Một cái phỏng đoán, hắn nói, cái vật kia là thông thiên bi, mà cấp bách sự tình, tắc thì là đi trước thanh băng vực thập vạn tuyết sơn. Hắn tam thập nhị đệ tử đem chính mình hóa thành băng thi, phong tàng ở thập vạn tuyết sơn, chờ hắn trở về. Hắn làm hiệu triệu chúng đệ tử, lần nữa tề tụ, cùng nhau chinh chiến thiên hạ, tịch quyển thiên địa. Hắn theo Long Mạch Trần biết được thập vạn tuyết sơn biến cố. Hắn nhất định mau chân đến xem, thập vạn tuyết sơn mở ra cái kia dị bảo rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa trong lòng hắn mơ hồ có chút gánh ưu, chỉ sợ cái này dị bảo xuất thế sẽ đối với chính mình cái kia tam thập nhị đệ tử sản sinh cái gì nguy hại. Hắn nhất định phải mau sớm chạy tới nơi ấy. Bạch Mạt ủy khuất nói ra. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về Long tộc. Nếu như ngươi không đi, ta đây cũng tiếp tục cùng lấy ngươi cùng nhau lưu lạc. Ngươi làm cái gì? Ta liền theo ngươi làm cái gì? Lộc Vũ vuốt ve một cái Bạch Mạn mặt khuôn mặt. Nói ra, như vậy sao được? Không nên quên, tỷ tỷ ngươi còn chờ ngươi thịnh diễm linh hoa đây. Như bởi vì ngươi đến trễ, mà khiến cho tỷ tỷ ngươi xuất hiện cái gì sai lầm. Vậy ngươi không là hối hận không kịp? Lộc Vũ lời này lập tức liền đem Bạch Mạn cho đả động. Nàng có thể muốn tiểu tùy hứng nhất cái, nhưng là phi thường lo lắng tỷ tỷ Bạch Ngưng tình huống. Hơn nữa nàng biết, thịnh diễm linh hoa hái xuống chi về sau, thật lâu không dùng, bên trong thần kỳ năng lượng là hội nhạt hóa một chút. Lộc Vũ nói ra, được rồi, nghe ta, trở lại các ngươi Long tộc, nơi ấy cần ngươi, vậy ngươi phía sau nhất định phải tới. Bạch Mạc y không nỡ. Lộc Vũ nói ra, đó là đương nhiên, trong Long tộc còn rất nhiều người so với ngươi càng muốn gặp đến ta. Ngươi cùng chúng ta Long tộc đến cùng là cái gì quan hệ? Bạch Mạn còn hỏi lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng đã là trực tiếp đối với Tuyệt Danh Kiếm Tông tiến hành giao cho Tào Nam Tông chủ. Lấy sau các ngươi ở khổ tu đồng thời, cũng nên chủ trì tinh lạc vực đại cục, giữ gìn tinh lạc vực ổn định. Bất luận cái gì tà ác môn phái, các ngươi đều có nghĩa vụ đi diệt trừ. Đại nhân, chúng ta nguyện thề chết theo đại nhân lưu lạc. Tào Nam cầm đầu quỵ xuống, Tuyệt Danh Kiếm Tông người đều quỳ nhất địa. Lộc Vũ chính là linh hồn của bọn họ cùng cây trụ. Bọn họ cần Lộc Vũ tại hắn nhóm Tuyệt Danh Kiếm Tông tọa chấn. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, đây là mệnh lệnh, không thể không có theo. Trước khi đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi chân chính kiếm pháp, còn có chân chính kiếm trận. Ta hy vọng gặp ngươi lần nữa nhóm thời điểm. Các ngươi đã tuyệt không phải là xưng hùng tinh lạc vực đơn giản như vậy, mà là có thể lấy cái này tuyệt thế kiếm thuật cùng đại lục quần hùng đối kháng. Lộc Vũ hạ chết mệnh lệnh, Tào Nam đám người không dám nói gì nữa. Đồng thời, bọn họ cũng bị Lộc Vũ nói chân chính kiếm thuật cho thật sâu hấp dẫn. Ở trong lòng bọn họ Lộc Vũ đại nhân chính là đao kiếm song tuyệt. Sẽ không có Lộc Vũ đại nhân không biết thần chiêu. Lộc Vũ truyền thụ cho bọn hắn chân chính kiếm thuật, đây tuyệt đối là viễn siêu tưởng tượng. Ở thật vất vả đưa đi Bạch Mạn chi về sau, Lộc Vũ bắt đầu truyền thụ kiếm thuật cho Tuyệt Danh Kiếm Tông. Kỳ thực Lộc Vũ truyền thụ cũng là phi thường có châm đối tính, không phải là đem kiếm thần sơn trại tới những chiêu thức kia nguyên bản bản nói ra. Một cái sơn trại kiếm thuật, một cái nguyên bản kiếm thuật, hai người so sánh, chênh lệch có thể chính là một cái địa hạ một cái thiên thượng. Tuyệt Danh Kiếm Tông nắm giữ những thứ này chân chính kiếm thuật, thực lực kia đem đằng đằng vãng thượng phiên. Mấu chốt là tuyệt danh kiếm tông nhân tu luyện cái này còn vô cùng tiện tay, bởi vì hắn nhóm vốn chính là tu luyện bản chế hàng nhái lớn lên, trụ cột mạch lạc đều tương đối gần. Bọn họ chẳng qua là ở chính mình quen thuộc lĩnh vực trên lên lại tiến hành cải tiến. Kỳ thực Lộc Vũ chỉ là đem những kiếm quyết kia cùng muốn điểm nói hai bên, rất nhiều người liền nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Trừ những thứ này ra, kiếm pháp bên ngoài, Lộc Vũ còn trọng truyền thụ một môn kiếm trận. Môn này kiếm trận là Thất Diệu Vạn Linh kiếm trận. Cái này kiếm trận không phải chuyện đùa, phi thường hung mãnh, chính là 100 môn thiên sát trận pháp một trong. Hơn nữa ở 100 thiên sát trong trận pháp, bài danh đều là khá cao đấy. Thất Diệu Vạn Linh kiếm trận nhất cùng sở hữu thất tầng cảnh giới, mỗi cách nhau 2 tầng cảnh giới trong lúc đó, chênh lệch đều là thiên địa cách biệt. Mà coi như chỉ là nắm giữ tầng dưới chót nhất đệ nhất trọng cảnh giới, cái kia đều là uy lực cự đại. Nếu như có thể đem Thất Diệu Vạn Linh kiếm trận tu luyện tới cao nhất đệ thất trọng cảnh giới, đó là tuyệt đối có thể cùng đại lục đứng đầu nhất nhân hoàng tranh hùng. Tuyệt danh kiếm tông chỉ cần chọn lựa xong 10000 tên tinh nhuệ đệ tử thuần thục thao luyện trận này, vậy có nhất ngày, coi như chủ tể phong vân. Một canh giờ chi về sau, Lộc Vũ truyền thụ hoàn tất, đi tới các ngươi tuyệt danh kiếm tông, cũng là trong chỗ U Minh Thiên Ý. Ta lần này cho các ngươi lưu lại một đoạn tuyệt thế cơ duyên, có thể hay không bắt lại, liền nhìn chính các ngươi nỗ lực. Hy vọng có nhất ngày, các ngươi chung có người có thể siêu việt các ngươi kiếm thần tổ sư. Đến lúc khi có người có cơ hội đi theo ở luân hồi đế tôn bên người, đại nhân xin yên tâm, chúng ta lúc đầu đêm khổ tu, tuyệt không buông lỏng. Tuyệt danh kiếm tông mọi người cùng kêu lên đáp. Khổ tu, bọn họ sớm thành thói quen. Khắc khổ, bọn họ căn bản không sợ. Đã được lửa tuyệt thế cơ duyên, vậy hắn nhóm thề phải bắt lại, tuyệt không buông ra. Bọn họ cũng căn bản không dám cô phụ Lộc Vũ kỳ vọng. Tào Nam bén nhạy chú ý tới Lộc Vũ trong lời nói một chi tiết, giật mình hỏi: Lộc Vũ đại nhân, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội giống như kiếm thần tổ sư năm đó như vậy, có may mắn đi theo ở luân hồi đế tôn bên người. Chẳng lẽ đại nhân biết luân hồi đế tôn còn ở cái này thế giới? Ở Tào Nam hỏi ra câu nói này thời điểm, Lộc Vũ cũng đã là thong thả đi ra, cũng không trả lời Tào Nam ôn sơ. Đối với Lộc Vũ mà nói, hắn đã làm xong chính mình nên làm tất cả, nên hỏa tốc đi trước Thanh Băng Vực, đi trước Thập Vạn Tuyết Sơn. Mọi người thấy Lộc Vũ rời đi bối ảnh, từng cái đều là đứng chết chân tại chỗ, không chịu rời đi. Này chờ tuyệt thế thân ảnh, làm cho bọn họ đều nhìn có chút ngây dại. Lộc Vũ đại nhân, chẳng lẽ chính là luân hồi đế tôn? Làm Trương Ý trưởng lão trong lúc lơ đãng nói ra chính mình trong lòng nổi lên một cái phỏng đoán. Chi về sau, chính hắn đều bị phỏng đoán của mình lại càng hoảng sợ. Lộc Vũ đại nhân là luân hồi đế tôn, đoàn người tức thì sôi trào. Trương Ý trưởng lão những lời này dẫn bạo toàn trường, cảnh này khiến chàng diện thật lâu khó có thể bình tức. Bọn họ nội tâm bên trong một vật bị đột nhiên mở ra, tất cả nghi vấn, tất cả huyền nghi ở đáp án này phía dưới tựa hồ cũng biến được thông. Lộc Vũ xuất hiện đối với hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông mà nói, giống như là một vòng mặt trời mọc, đưa hắn nhóm toàn bộ tuyệt danh kiếm tông đều thật cao nâng lên tới. Bởi vì Lộc Vũ xuất hiện, bọn họ chân chính cảm nhận được huy hoàng trọng hiện. giống như là năm đó kiếm thần tổ sư mang cho bọn hắn giống nhau. Phía sau ở dung nham chi hải, Lộc Vũ càng là cho hắn nhóm liên tục kinh hỉ. Lộc Vũ cho hắn nhóm triển khai một cái to tầng mặt thế giới, mở ra một cánh mới cửa sổ, làm cho bọn họ biết nguyên lai kiếm thuật cũng có thể như vậy thần kỳ. Lộc Vũ lực áp bái hỏa giáo, thiên tâm thượng quốc, cái này chờ bá chủ thế lực với không có gì. Tự liền Long Mạch Trần như vậy tuyệt thế tôn giả cũng đều hủy diệt ở Lộc Vũ tay tiến lên. Nghĩ đến kiếm thần tổ sư hiển linh, đối với Lộc Vũ bằng mọi cách kính trọng vâng theo. Còn có Lộc Vũ các loại tuyệt thế thủ đoạn, các loại này dấu hiệu cũng làm cho bọn họ càng có khuynh hướng tiếp thu Trương Ý Trường lão phỏng đoán câu trả lời kia. Cứ việc nói đáp án này quá mức kinh thế hãi tục. Hết chương.